sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, chương 83, gân nối bắp chân với gót chân giải phẫu. Alan lần lượt thôi miên 5 cái thánh điện kỵ sĩ. Cái thứ nhất hỏi được cặn kẽ nhất. Đằng sau 4 cái ngẫu nhiên lấy mẫu hỏi thăm. Đáp án của bọn hắn đều lớn cùng nhỏ gì. Cơ bản không có sai sót. Đằng sau Alan đối bọn hắn chân tiến hành một hồi cỡ nhỏ giải phẫu. Giới hạn bọn hắn năng lực hành động. Để bọn hắn không cách nào tiến hành cường độ cao tác chiến. Đại bộ phận bọn thích khách đến đây vây xem giải phẫu. Alan xuất ra thật mỏng tiểu đao sắc bén. Đồng thời nhớ lại hắn tại hiện đại đô thị trong trò chơi soát qua ngoại khoa giải phẫu kỹ năng. Nếu như về sau gặp được thánh điện kỵ sĩ loại này thức tỉnh thú nhân, chúng ta có thể phá hư hắn gân nối bắp chân với gót chân. Một khi hắn ý đồ bạo phát, khẳng định dùng đến chân lực lượng, gân nối bắp chân với gót chân sẽ thụ thương đứt gãy. Để hắn biến thành không chạy nổi tàn phế thú nhân, Alan dùng sắc bén cương đao mở ra thánh điện, kỵ sĩ bắp chân, vết cắt gần mười mấy cm, mở miệng rất lớn, hắn đem thánh điện kỵ sĩ mấy đầu nhỏ gân nối bắp chân với gót chân chặt đứt. Đối mặt sư tâm quốc thánh điện kỵ sĩ, Alan đương nhiên sẽ không dùng thuốc tê. Để khổ bức đặc dị kỵ sĩ cảm nhận được vượt thời đại giải phẫu gân nối bắp chân với gót chân dài. Phẫu, hiện tại chúng ta muốn phá hư hắn gân nối bắp chân với gót chân. Không cần quá lo lắng hắn phải chăng tàn phế. Phải biết giác tỉnh giả có nhất định nội thương tự lành công năng. Chúng ta chỉ cần chặt đứt một ít nhỏ gân nối bắp chân với gót chân. Để hắn không cách nào bạo phát là được. Alan nói xong, lần nữa nắm tay sờ nhập lớn vết cắt bên trong. Móc ra một cây dính đầy máu tươi gân nối bắp chân với gót chân. Cây đao đưa tới gân nối bắp chân với gót chân trước. Nhẹ nhàng trượt đi, để kỵ sĩ me đau đến ngao ngao gọi. Hốc mắt có sương mù. Thú nhân chân bộ phận cơ thịt cùng nhân loại rất giống. Bất quá thô to rất nhiều. Alan nhìn trước mắt nhỏ gân nối bắp chân với gót chân. Tự lẩm bẩm, để kỵ sĩ me cảm thấy một trận sợ hãi. Bờ môi run rẩy, hắn nghĩ lớn tiếng hét lên. Lớn tiếng phóng thích hoảng sợ của mình cảm xúc. Nhưng là không dùng, cơ trí thú nhân sớm đã dùng dây thừng trói chặt cổ họng của hắn. Để hắn yết hầu kẹt tại trên sợi dây, lăn không đi xuống. Sau đó Alan đem chặt đứt gân nối bắp chân với gót chân bỏ vào trở về. Tiếp tục tìm tòi thú nhân cùng nhân loại khác biệt. Bởi vì hình tượng huyết tinh, nơi này không nhiều tự thuật. Sau 10 phút, thú nhân đem thùng nước chuyển tới. Alan buông xuống mỏng đao. Hai tay xuyên vào trong thùng nước thanh tẩy hai tay. Kết thúc 3 trận giải phẫu. Không có trừ độc. May vá vết thương dùng cũng là thô lỗ. Hết thảy đều là như vậy, tự nhiên thô bạo. Nếu không phải bọn hắn là giác tỉnh giả, người bình thường có thể sẽ vết thương lây nhiễm. Bọn thích khách cũng là lần thứ nhất trông thấy loại này kỳ diệu giải phẫu. Nghe Alan đối với thú nhân bộ phận cơ thịt đủ loại giảng giải, lần thứ nhất ý thức được nguyên lai thân thể là phức tạp như vậy đồ vật. 3 vị thánh điện kỵ sĩ bị coi như vật thí nghiệm. Bọn hắn như mất đi nhân sinh hy vọng thú nhân, nằm trên mặt đất nhìn đường chân trời, ngẩn người, đến, cái nào thú nhân muốn thử một chút. Alan tiếp tục mở ra dạy bảo hình thức, cần phải để một ít thú nhân nắm giữ giải phẫu tri thức. Có đôi khi tại dã ngoại gặp được tình huống khẩn cấp, hiểu một điểm giải phẫu tri thức cũng rất trọng yếu. Bọn thích khách đều là trên tay nhiễm qua máu người, đương nhiên sẽ không e ngại giải phẫu huyết tinh tràng cảnh. Đều muốn lên trước thử tay nghề thuật, Alan bằng trực giác chọn lấy hai cái thấy nhất chăm chú thú nhân. Để bọn hắn cầm đao tự mình thao tác, mà hắn ở một bên cho giải phẫu ý kiến. Trước dùng lửa đốt dao của ngươi, một bước này là vì trừ độc, Alan trông thấy cầm đao thú nhân cái động tác thứ nhất là cắt thịt. Lập tức ngăn cản sai lầm của bọn hắn thao tác. U mê thú nhân nhỏ thầm nghĩ. Alan đại nhân, ngài mới vừa rồi không có nướng đao. Đó là bởi vì thân thể của bọn hắn cường đại. Đơn giản xử lý là đủ. Nhưng các ngươi liền không đồng dạng. Nếu như đồng bạn của ngươi tại về sau gân nối bắp chân với gót chân đoạn mất. Các ngươi còn muốn dùng chưa tiêu độc đao mở giải phẫu. Alan mặt đen lên giải thích nói. Các thú nhân bỗng nhiên lắc đầu. Bọn hắn mới sẽ không cầm đồng bạn nói đùa. Mặt khác, rượu cũng có thể trừ độc. Bất quá dã ngoại hoàn cảnh không ai nói chắc được. Dùng lửa nhiệt độ cao trừ độc là được. Đao có độc. Thú nhân nghe được trừ độc. Đầu óc có chút đứng máy. Cây đao này, hắn không có bên trên độc A. Vừa vặn cũng không gặp thánh điện kỵ sĩ độc phát thân vong. Ở đâu ra độc? Ta nói chính là vi khuẩn. Đao bên trên có vi khuẩn cùng virus. Được rồi, ta hôm nào đem sinh vật học, tài liệu giảng dạy viết ra. Alan dừng một chút, triệt để bị đánh bại. Các thú nhân chính là vấn đề rất nhiều. Bọn hắn quan sát lúc cảm giác chính mình đã hiểu. Trên thực tế tay mới biết được giải phẫu có bao nhiêu khó. Gặp một đống thường thức tính vấn đề, để Alan cảm giác rất khó dạy. Mặc dù có đôi khi mắc cấp dạy bảo có thể coi nhẹ tuyệt đại bộ phận không hợp lý không hiểu chỗ. Nhưng là không có cơ sở nội tình vẫn như cũ rất khó dạy. Dạy nửa giờ, năm vị sư binh đều cắn răng, rốt cuộc gắng gượng qua dài rằng giặc tra tấn. Bọn hắn hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động cước bộ. Từng đợt quặn đau để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Hiện tại bọn hắn có tổn thương. Đào không được mỏ, cho nên kế tiếp là khảo thí sư tử hống khâu. Alan trong lòng đã có đại khái phần khảo thí. Hắn cần biết được thánh điện kỵ sĩ sư tử hống có cái gì đặc tính. Lúc trước hắn trông thấy me sư tử hống đối với đồng bạn hữu hiệu. Nói rõ sư tử hống là không khác biệt đả kích. Người ác ma, ngươi muốn làm gì? Năm vị thánh điện kỵ sĩ hoảng sợ rơi lấy người khác giải khai cổ họng của bọn hắn dây thừng. Ta không muốn làm cái gì. Chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Bạo phát sư tử hống. Alan đứng xa xa, miễn cho bị sư tử hống tác động đến. Giống, me yết hầu rốt cuộc có thể động. Không vui hắn lập tức lớn tiếng hét lên. Giống, mặt khác bốn vị thú nhân yết hầu dây thừng cũng giải khai. Lớn tiếng gầm rú, đứng tại sư nhân miệng trước thú nhân đầu não hơi choáng. Ở vào sư nhân sau lưng thú nhân không bị ảnh hưởng. Alan cầm lấy sách nhỏ, ghi chép lần thứ nhất thí nghiệm tình huống. Cũng tại trong cuốn V nhỏ để lại một câu nói. Sư tử hống đối với người sau lưng vô hiệu. Đằng sau lại lưu một câu nghi vấn. Sư tử hống lấy sóng âm hình thức truyền bá. Nhưng là đối với người sau lưng vô hiệu, có thể là kỹ năng phán định hiệu quả. Mặc dù đây là khoa học làm ruộng nghiêm cẩn thế giới, nhưng chủ thần đã đem thú tộc vị diện số liệu hóa. Kỹ năng tự nhiên có thể ảnh hưởng một bộ phận quy tắc. Đằng sau Alan bắt đầu phân tích sư nhân thức tỉnh pháp. Lớn tiếng hét lên là bọn hắn thức tỉnh mấu chốt, mà miêu tộc thú nhân càng tiếp cận Assassin. Thức tỉnh suất càng cao, nói rõ miêu tộc thú nhân thức tỉnh mấu chốt là Assassin. Alan cảm thấy mình một người phân tích khả năng lọt mất một ít mấu chốt tình báo. Thế là triệu tập hơn 10 vị tương đối thông minh thích khách. Cùng một chỗ thảo luận miêu tộc thức tỉnh mấu chốt, chưa giác tỉnh phó thôn trưởng Windsor cũng tham gia hội nghị. Nghe xong sư nhân thức tỉnh pháp. Nàng cũng lâm vào trong trầm tư. Tại bọn hắn cho ra trong tình báo, sư nhân gào thét nhất định phải mang theo cảm xúc, cho nên ta xưng phương pháp của bọn hắn vì cảm xúc tính gào thét. Chúng ta Assassin giáo trình bên trong bao hàm rất nhiều kỹ xảo, có tiềm hành, trinh sát, phản trinh sát, ám sát, thu thập tình báo, dã ngoại sinh tồn mấy người. mọi người cảm thấy cái nào hạng mới là thức tỉnh mấu chốt? Hoặc là nói thỏa mãn Assassin tất cả điều kiện mới có thể thức tỉnh bản tộc thiên phú. Alan đem Assassin giáo trình dạy bảo trọng điểm bày tại đi ra. Để giác tỉnh giả nhóm nhìn xem đầu nào mới là trọng điểm. Chỉ có so sánh ra chỗ tương đồng, hắn mới có thể bắt đầu nghiên cứu chủng tộc khác thức tỉnh pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.